Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 57, giao chỉ đem mở. Củng cố được rồi. Giang Lan gật đầu nói. Vốn là Giang Lan cảm thấy sẽ có lễ vật. Dù sao chúc cơ thời điểm, sư phụ đưa viên thực vật đàn. Nhưng là bởi vì thực vật đàn duyên cớ, sư phụ đã không tặng quà vật rồi. Vốn tưởng rằng là linh sủng, không nghĩ tới cuối cùng biến thành bồn hoa. Giang Lan đối với lần này cũng không nghĩ tới. Hắn đều nghĩ xong, để cho linh sủng nhìn đại môn. Nếu như linh trí cho phép, còn có thể giúp hắn quét dọn đại điện. Thanh lý rõ ràng ven đường thảo. Kế hoạch không cản nổi biến hóa. Lên núi mấy thập niên, chưa bao giờ xuống sơn chứ? Mạc Chính Đông nhẹ giọng hỏi. Chỉ là vừa mới hỏi ra lời, Giang Lan liền lập tức nói. Sư phụ, đệ tử tạm thời không nghĩ xuống núi. Mạc Chính Đông, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, kim đan rồi, nên đi học hỏi kinh nghiệm rồi. Sư phụ, các đệ tử tương lai có thể thành tiên lại đi ra lịch luyện đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Mạc Chính Đông nhìn Giang Lan trong lúc nhất thời không biết rõ nói cái gì cho phải. Đây là ngại xa sao? Nhưng là không có thực chiến đối với ngươi mà nói rất nguy hiểm. Đối thành tiên mà nói, cũng là một loại trở lực. Mạc Chính Đông mở miệng nói. Giang Lan cúi đầu không nói gì. Vu Vân Sơn Mạch, linh dược đông đảo, yêu thú không tính là quá mạnh. Có muốn thử một chút hay không? Dẫn đội là một vị nhân tiên. Quá xa, Vu Vân Sơn Mạch Giang Lan tự nhiên nghe nói qua. Nghe nói rất nhiều nơi đệ tử cũng sẽ hướng bên kia lịch luyện. Bất quá vị trí tương đối lệch Bắc Hoang. Khoảng cách Côn Lôn có thể không phải dùng bay có thể tùy tiện bay đến. Khoảng cách xa như vậy, Giang Lan đương nhiên sẽ không đi. Quá nguy hiểm, Kỳ Lâm Sơn Mạch đây. Không tính là quá xa. Qua lại đại khái 10 ngày khoảng cách. Có người dẫn đội, qua lại nhiều nhất 5 ngày. Kỳ Lâm Sơn Mạch cơ duyên gặp phải liền không cách nào lường được. Hơn nữa phi thường dễ dàng gặp phải có thể coi linh sủng linh thú. Mạc Chính Đông lại một lần nữa. Hỏi, Giang Lan suy tư hạ nói. Sư phụ, có không có một giờ có thể tới hồi? Mạc Chính Đông, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đây là đi dưới núi hỗ trợ thanh chướng ngại vật trên đường sao? Giang Lan cúi đầu không nói. Đối với cái này loại lịch luyện, hắn cũng không bài xích. Dù sao hắn quả thật rất thiếu thực chiến. Có một số việc không phải dựa vào nghĩ có thể nghĩ đến. Nhưng là để cho hắn cách xa đệ cửu phong. Cái này thì quá nguy hiểm. Còn không thành tiên, hắn sẽ không đi ra ngoài. Trừ phi có một số việc phải đi ra ngoài. Trước mắt mới chỉ không có. Vậy trước tiên nói chuyện khác đi. Chưa tới một trận, giao trì muốn mở. Đến thời điểm sẽ có một ít tiên tử thử tiến vào giao trì. Thân làm đệ tử thân truyền ngươi. Phải đi dự lễ. Mạc Chính Đông nói. Đi giao trì dự lễ sao? Giang Lan mở miệng hỏi. Côn Lôn Cửu Phong trên còn có một cái địa phương. Giao trì thánh địa. Nghe nói chỉ có nữ tính mới có thể đi vào tu luyện. Chỉ là có thể vào nhân cơ hồ không có. Một khi có người đi vào, chỉ cần còn sống, liền không cần phải nữa mở ra giao trì. Đương nhiên, Giang Lan đối loại sự tình này cũng không thèm để ý. Hắn để ý là, có thể vào giao trì đánh dấu. Giao trì tuyệt đối có đại đạo mạch lạc. Đánh dấu được, tất nhiên là đạo tàng cùng với tạo hóa đan cái loại này không nói phải trái thiên địa tạo vật. Mạc Chính Đông gật đầu. Đệ tử thân truyền không có chuyện gì. Đều phải đi. Dĩ vãng đệ cửu phong chưa bao giờ có người đi. Lần này có. Sau đó hắn suy tư hạ. Nói. Côn Lôn Sơn hạ ngược lại là có thích hợp ngươi lịch luyện địa phương. Lấy tốc độ ngươi. Đại khái một giờ chặng đường. Có một nơi băng thiền rừng cây. Đi giúp phi sư bắt hai cái băng thiền trở lại. Qua lại 2 giờ. Không tính là xa chứ. Mạc Chính Đông hỏi. Đối với lần này Giang Lan không có cự tuyệt. Đây là đem đi ra ngoài lịch luyện đổi thành bắt băng thiên. Ít nhiều gì cũng có lịch luyện hiệu quả. Hơn nữa còn rất gần. So với mua rượu xa không được bao nhiêu. Kim đan kỳ bắt băng thiên. Không tính là dễ dàng. Nhưng là cũng không nguy hiểm. chỉ là đối Giang Lan loại này trong nguyên thần kỳ mà nói. Thật giống như không có tác dụng gì. Tạm thời đi đánh dấu đi. May mắn đủ gần. Không lâu lắm Giang Lan rời đi đệ cửu phong. Hắn biết được băng thiền rừng cây vị trí. Liền định đi sớm về sớm. Hôm nay còn không có đánh dấu. Không trễ nãy đi qua đánh dấu nhìn một chút. Nhìn Giang Lan rời đi. Mạc Chính Đông có chút bất đắc dĩ. Xem ra lần sau đệ tử ưu tú đi ra ngoài tham gia Vu Tiên Đại Hội. Hắn cũng sẽ không đi. Tâm tính quá tốt liền có thể như vậy sao? Ngoại trừ cần phải tu luyện. Đối còn lại cơ bản không chỗ nào cầu. Mạc Chính Đông cười khổ. Bất quá không có chút nào trách cứ. Loại này vì nhà mình đệ tử khổ não tâm tính. Hắn không ghét. Hơn nữa đối với hắn này vị đệ tử. Hắn rất kiêu ngạo. Giang Lan tốc độ rất nhanh. Ngoài mặt kim đan kỳ thực lực. Ngự kiếm phi hành tốc độ cũng là lấy kim đan kỳ tiêu chuẩn. Không có bay quá cao. Quá cao điều. Dễ dàng chọc tới một ít đi trên đường tiền bối. Có vài người chính là không thích có người từ đỉnh đầu hắn bay qua. Cho nên, Giang Lan cũng rất cẩn thận tránh những thứ này. Không lâu lắm, hắn liền đi tới băng thiền rừng cây. Cách Côn Lôn Sơn không xa. Hoặc có lẽ là, nơi này miễn cưỡng cũng coi như Côn Lôn biên giới. Chỉ là Côn Lôn chưa bao giờ quản quá. Mặc dù băng thiền không bình thường. Bất quá không phải vật chủng hiếm có. Đối tu luyện cũng không ích lợi gì. Không quá để ý cần phải. Giang Lan đứng ở giữa không trung. Ở trước mặt hắn là một ít dính đến xương cây cối. Trong tầm mắt đều là như thế. Nơi này chính là băng thiền rừng cây. Giang Lan lạc ở trong rừng cây. Bắt đầu tìm băng thiền. Từng bước một hướng bên trong đi. Vốn là còn có một chút âm thanh là rừng cây. Theo Giang Lan đi sâu vào, thanh âm dần dần dẹp loạn. Không bao lâu Giang Lan cũng cảm giác cây này lâm thay đổi an tĩnh lạ thường. Băng thiền rừng cây dường như không phải như vậy. Hắn điều tra tài liệu, có chút vấn đề, nghĩ như vậy Giang Lan liền định trước lui ra ngoài. Chỉ là ý niệm mới vừa nhuốm lại đột nhiên cảm giác có mục đích quang dõi theo hắn. Sau lưng hắn cách đó không xa, không chút do dự nào. Giang Lan lui về phía sau nhìn, chỉ là phía sau trừ đi một tí thụ, mục đích không có một bóng người. Giang Lan cau mày, bất quá tạm thời không gặp nguy hiểm. Trước đánh dấu đi, lại vừa lá tân một tuần, có phiếu đề cử mời đầu xuống. Cảm tạ các vị đại đại, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.